Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc đèn dầu hướng ra phía ngoài tản mát ra mỏng manh quang mang, miễn cưỡng chiếu sáng lên trước mắt hắc ám không rộng phòng. Màu đỏ tươi quan tài tấm che rộng mở, thi thể hư thối xú vị từ giữa phát ra, mặt đất phía trên, những cái đó thanh hắc sắc dấu bàn tay đang ở lấy mắt thường nhưng tốc độ tiêu tán, hết thảy tựa hồ đều ở bay nhanh phục hồi như cũ. Quất Đường hướng về trong tay tranh sơn dầu bố nhìn lại. Ở vệ thành đem tranh sơn dầu bố xả lúc sau, vài vẽ tranh mặt ngoài họa quỷ dị gương mặt liền biến mất, chỉ còn một mảnh không, phảng phất một chương phổ phổ thông thông bố giống nhau. Ở xuyễn đều khẩu khí lúc sau, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, quét mắt trên mặt đất nằm thi thể. Kia cụ cứng đờ thi thể ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, trên mặt bao trùm bố bị bóc, phương gương mặt cư nhiên đồng dạng một mảnh không, không ngũ quan, không phập phồng, chỉ một mảnh thảm trơn nhẵn làn da, ở đèn dầu mỏng manh ánh sáng chi, có vẻ phá lệ quỷ dị. Nó đôi tay hơi hơi mở ra, hai chỉ thanh tay hư nắm, tựa hồ thứ dắt lấy thứ gì. Ở đèn nhánh một mảnh phòng nội, này quỷ dị một màn xem người sau lưng lạnh cả người. Đội trưởng, chúng ta đi thôi. Một bên vệ thành kiến nghị nói. Tuy rằng hiện tại tìm được rồi nguyền rủa ngọn nguồn, nhưng là nơi này rốt cuộc vẫn là họa nổi, ở như thế tràn ngập quỷ dị địa điểm bên trong. Ai không biết cái đó có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bảo hiểm khởi, vẫn là mau rời khỏi vì. Cái này đề nghị nói đến Ôn Giản Ngôn tâm khảm thượng, hắn dùng sức gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Khôi phục cân bằng lúc sau, thi thể khôi phục vẫn không nhúc nhích trạng thái, tựa hồ phân vô hại. Nhưng là Ôn Giản Ngôn biết này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Căn cứ dĩ vãng nghiệm, nó là vô pháp bị giết chết cùng tiêu diệt, chỉ là bị hạn chế ở, chỉ cần trong đó cái loại này yếu ớt cân bằng bị đánh vỡ, liền sẽ thứ hoạt động lên. Tuy rằng nó cũng không lầu hai kia cụ nữ thi như vậy hung, nhưng là Ôn Giản Ngôn cũng không xác định, nếu ở chỗ này đãi lâu lắm, có thể hay không làm lầu hai ngoài ý muốn tái diễn. Quất Đường nhún nhún vai, chuyển. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nâng lên tay, khinh phiêu phiêu mà đem kia trương tranh sơn dầu bố ném cho Ôn Giản Ngôn. Nhà. Ôn Giản Ngôn ý thức mà giơ tay bắt được kia trương hướng về chính mình nghênh diện mà đến vài vẽ tranh, giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Quất Đường. Này đạo cụ dơ hề hề, ta mới không cần. Quất Đường rất là ghét bỏ mà bĩu môi. Đưa ngươi, Ôn Giản Ngôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cong lên hai mắt, hơi hơi mà nở nụ cười, không chút nào để ý mà đem tranh sơn dầu bố thu lên. Phải không, kia cảm ơn đội trưởng. Đối phương ý cười doanh doanh nói cảm ơn, tựa sớm đã xem thấu hết thảy, nhưng lại không chọc thủng, chỉ là thuận thế tiếp tục tiếp đi. Thiết, Quất Đường nhìn chằm chằm đối phương biểu tình, phần khó chịu mà truyền. Đi rồi, ba người về tới tây phòng, thứ tay trong tay ngồi ở kia trương hồng sắc trường ghế, thực mau, hắc ám độ từ bốn phương tám hướng lan tràn tới áp chế đèn dầu ánh đèn. Chờ đến hắc ám tan đi, quen thuộc cảnh tượng thứ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ về tới cửa hàng. Đội trưởng. Các đội viên kinh hỉ mà nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện ở trường ghế phía trên Quất Đường ba người. Các ngươi đều không có việc gì đi, còn tính thuận lợi sao? Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Đường không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, từ trường ghế thượng nhảy tới, dập tắt trong tay dự phòng đèn dầu. Ngô Á thế nào? Ở chỗ này nằm, vừa mới tỉnh lại. Các đội viên hướng về quầy phương hướng chỉ. Ngô Á dựa lưng vào quầy ngồi, sắc mặt thảm, đôi tay càng là bầy biện ra một mảnh khủng bố thanh hắc, hai điều cánh tay tựa hồ đều đã hư thối, nhưng là, lên đỉnh đầu đèn dầu tác dụng chi kia nhìn như đáng sợ nhan sắc đang ở chậm rãi tan đi, tuy rằng cũng không hiện, nhưng trên tay làn da ở dần dần khôi phục bình thường, có thể xem như trên cơ bản đã thoát ly nguy hiểm, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Quầy nội, trước sau một lời chưa phát Mộc Sâm định tại chỗ, nhìn chằm chằm đứng ở Quất Đường sau Ôn Giản Ngôn. Không thể không nói, ở nhìn đến đối phương tồn tại từ đệ nhất bức họa nội ra tới lúc sau, hắn là chút thất vọng. Không, càng nhiều lại là kinh hãi. Mộc Sâm rõ ràng, Quất Đường mấy người ở kia phó họa nội gặp được hung hiểm, là cửa hàng nội vài lần, Quất Đường có thể tồn tại ra tới hắn không ngoài ý muốn, nhưng là, ba người cư nhiên một người chưa chết lại là làm Mộc Sâm cảm thấy phân kinh ngạc. Nếu thường lui tới liền tính, nhưng lần này, hắn bài tương chính là hung trung hung a, nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn, Mộc Sâm hơi hơi nheo lại hai mắt thần sắc âm tình bất định. Chẳng lẽ nói, hắn bài thượng một lần ra vấn đề kỳ thật là người này nguyên nhân sao? Tựa hồ cảm nhận được đến từ chính Mộc Sâm âm trầm tầm mắt thiếu nữ hướng về cái này phương hướng nhìn tới, nhấp môi cười, nhìn qua phân mà hòa ái dễ gần. Mộc Sâm mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt. ở bị băng vải bao trùm lòng bàn tay bên trong, thứ gì đang ở cổ động phù đột, tựa hồ trùng ở mấp máy, nhưng là, ở hắn áp chế chi, này đó ngo ngoe dục dịch nhô lên dần dần an phận tới, không ý đổ hướng ra phía ngoài toàn đi. Nếu chính là nói như vậy, tiện nhân này tạm thời còn không thể chết được. Mộc Sâm hít sâu một hơi, cúi đầu, cưỡng bách chính mình đè ép sát tâm. Này một tầng bài tương quá hung hiểm, hắn muốn sống đi dục vọng, đã mãnh liệt đến siêu mặt khác bất luận cái gì tình cảm. Nếu đối phương có thể phá cục một lần, kia nói không chừng có thể phá cục lần thứ hai. Hắn nheo lại hai mắt, dù sao chính mình trùng chứng hiện tại còn sống nhờ ở đối phương thể, chờ đến hết thảy sau khi chấm dứt động thủ không muộn. Ở chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, đệ nhị trương họa ra cái gì trạng huống sao? Quất Đường hỏi, các đội viên lắc đầu, tạm thời còn không có. Quất Đường gật gật đầu, đi tới bị Ngô Á đánh dấu đệ nhị bức họa trước. Này bức họa nội cảnh tượng so với thượng một bức muốn ít hơn nhiều, âm trầm trầm nhỏ hẹp phòng nội, một chương màu đỏ tươi giường bày biện ở giữa, lưỡng đạo ảnh đứng ở mép giường, một tả một hữu, tựa hồ ở cúi đầu nhìn xuống kia chương giường. Một bóng người thẳng tắp mà ngồi ở trên giường, đôi tay thu nạp, tựa hồ ở trên hư không trung ôm cái gì dường như. Toàn bộ cảnh tượng nhìn qua phá lệ quái dị, lệnh nhân tâm sinh bất an. Mà này một hoàn toàn tương đồng hồng sắc giường gỗ, giờ phút này chính treo ở cửa hàng cuối cùng phương. Thuần Nhị, Vân Tư, lần này hai ngươi cùng nhau cùng ta đi vào. Quất Đường có nghĩ, điểm ra hai cái đồng đội tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia hai cái bị điểm đến tên người gật gật đầu, đối Quất Đường quyết đoán không có gì dị nghị, sôi nổi đứng lên, theo đi lên. Quyết định này tuy rằng nhìn như tùy ý, nhưng lại rất hiển nhiên đúng rồi cẩn thận suy tính. Lần đầu tiên tiến vào họa nội, Quất Đường mang theo chính là nhìn qua đối họa nội thế giới sở hiểu biết ôn giản ngôn, cùng với có thể tìm ra tử vong nguy cơ vệ thành, mục đích là vì sờ thanh tin tức. Ở hiểu biết ra vào họa nội thế giới phương pháp, nguyền rủa cơ chế, cùng với nguyền rủa ngọn nguồn đạo cụ phán định lúc sau, sờ thanh sờ cần thiết tin tức lúc sau, lần này, Quất Đường lựa chọn hai cái cao công kích hình chủ bá mang vẽ trong tranh nội thế giới, thực hiển nhiên là chuẩn bị nắm chặt thời gian, tốc chiến tốc thắng. Ôn giản ngôn đối với lần này đã lâu nghỉ ngơi cơ hội, quả thực là cầu mà không được. Từ tiến vào hưng thịnh hạ cái này phó bản lúc sau, ôn giản ngôn nhưng thật sự là quá mệt mỏi, tuy rằng dĩ vãng phó bản không tính nhẹ nhàng, nhưng là cái này phó bản đối hắn mà nói, quả thực có thể coi như giảm thọ. Vì duy trì Tô Thành, mạnh nhất nhà tiên tri, giả thiết, ở tiến vào cái này phó bản lúc sau, ôn giản ngôn nhất định phải tai nghe tứ phía, mắt xem bát phương, ở sở người phía trước sở rõ ràng phó bản quy luật dựa vào chính mình não chế tạo ra. Tiên đoán, biểu hiện giả dối. Từ lúc bắt đầu, ôn giản ngôn liền không thả lỏng chẳng sợ một lần, thần vĩnh viễn là căng chặt, hơn nữa mỗi một lần gặp được đều là nguy hiểm trình độ tối cao cửa hàng, hắn cảm thấy chính mình cơ hồ đều chút thần suy nhược. Mà lần này, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một. Đối này, ôn giản ngôn không thể càng vui vẻ. Thực mau, ba người đi tới hồng sắc giường gỗ phía trước, học họa nội dạng, một người ngồi ở trên giường, hai người đứng ở mép giường. Thầm không đế hắc ám từ cửa hàng tứ phía hiện lên, áp chế đèn dầu ánh đèn. Chờ đến hắc ám tan đi lúc sau, màu đỏ tươi mộc chất tiểu giường phía trên, ba người ảnh đã biến mất, thực hiển nhiên, bọn họ giống như là lúc trước giống nhau, tiến vào tới rồi đệ nhị trương họa nổi. Đèn dầu hơi hơi loạng choạng, chiếu sáng đột nhiên không còn cửa hàng, ở Quất Đường ba người rời khỏi sau, hiện tại, cửa hàng nội chỉ còn bốn người. Vệ Thành, Ngô Á, Mộc Sâm, ôn giản ngôn. Ngô Á đã khôi phục thể lực, hắn một khuôn mặt trống bên cạnh quầy đứng lên, hắn đẩy ra Vệ Thành ý đồ đỡ chính mình tay, lắc đầu, nói. Không cần, ta đã nhiều. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt mấy người. Hẳn là nếu không bao lâu, đệ nhị bức họa nguyền rùa liền phải xuất hiện, ra làm chuẩn bị. Tuy rằng đệ nhị bức họa nguyền rùa tạm thời còn không có bùng nổ, nhưng cửa hàng nội không phải hoàn toàn an toàn. Quất Đường bọn họ ở nguyền rùa bùng nổ phía trước liền tìm đến ngọn nguồn đạo cụ khả năng không, cho nên, lưu tại cửa hàng nội các đội viên, phải làm tùy thời ứng đối tử vong uy hiếp chuẩn bị. Huống chi? Bọn họ nơi này còn tồn tại càng vì không xong một cái tiềm tàng uy hiếp. Đệ tam bức họa, nói như vậy, minh tệ chất lượng cùng tập kích khó khăn là cùng một nhịp thở. Trước hai vị khách hàng mang đến chính là bình thường minh tệ, chỉ vị thứ ba khách hàng mang đến là màu đỏ tươi minh tệ, chính là nói, đệ tam sóng tập kích muốn so trước hai sóng đều phải nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Ngô Á bột nếp phô sái phạm vi hạn, cho nên, bọn họ đến bây giờ đều không thể định vị đến đệ tam bức họa vị trí, không biết nó nguyền rủa sẽ là cái gì hình thái, sẽ ở khi nào bùng nổ. Nó giống như là một cái không biết khi nào sẽ nổ mạnh bom hẹn giờ giống nhau, cao cao huyền với mọi người đỉnh đầu, lệnh người cảm thấy phá lệ hít thở không thông cùng bất an, giống như là ở yếu ớt mặt băng thượng hành tẩu giống nhau. Mà đây là quất đường vì cái gì muốn tốc chiến tốc thắng. Chỉ nhanh chóng giải quyết rớt đệ nhị bức họa, mới có thể bảo tồn tinh lực tìm kiếm cùng ứng đối đệ tam bức họa trung nguyền rùa, nếu không, bọn họ rất có thể sẽ rơi xuống bị đến từ hai chương họa trung nguyền rùa đồng loạt tập kích khủng bố hoàn cảnh. Vệ Thành gật gật đầu, tán đồng Ngô Á phán đoán. Ta như vậy cảm thấy. Ở đơn giản thương nghị lúc sau, bọn họ cuối cùng đạt thành nhất trí. Ngô Á canh giữ ở đệ nhị chương họa trước, thời khắc nhìn chằm chằm họa chung nội dung, vì nhà tiên tri Mộc Sâm cùng Ôn Giản Ngôn hai người ở cửa hàng nội tự do hoạt động, tìm kiếm đệ tam bức họa, mà Vệ Thành thì tại một bên đợi mệnh, để ngừa cửa hàng nội đột nhiên xuất hiện có thể đem người một đợt mang đi tử vong uy hiếp, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ta nói, bên này đã hoàn toàn tin chủ bá nhà tiên tri phân A, ha ha ha ha ha, đúng vậy, hoàn mỹ dung nhập thuộc về là... Nói, chủ bá lực tương tác cao, tuy rằng nói xác thật tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết rớt nguyền rủa nguyên nhân, nhưng ta xác thật không nghĩ tới, quất đường cư nhiên liền dám như vậy làm hắn như vậy lưu tại cửa hàng ai, chỉ một lần ngắn ngủi hợp tác mà thôi. Không thể không nói, này lừa mê hoặc xác thật quá cường, vô luận là mặt vẫn là hành động. Đều đáng tin cậy a, xác thật. Xác thật, Ôn Giản Ngôn ở cửa hàng nội đi lại, tầm mắt lược trước mắt một vài bức họa, cẩn thận mà đánh giá hình ảnh chung nội dung. Vốn là tích sườn mặt bị đèn dầu ánh đèn bôi thượng một tầng nhợt nhạt kim sắc, không biết vì sao, tựa hồ trở nên so lúc trước càng thêm thương, cơ hồ có vẻ chút yếu ớt, nện bước dần dần thả chậm, tựa hồ chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, cúi đầu nhìn về phía chính mình tay trái. Vừa mới ở đệ nhất bức họa chung, Ôn Giản Ngôn đúng là dùng này chỉ tay, kéo lại kia cổ thi thể bàn tay. Ở đèn dầu ánh đèn, lòng bàn tay bày biện ra một loại quái dị thanh, mặt trên mơ hồ nhưng tím đen sắc thi đốm, cho dù hắn hiện tại đã đứng ở đèn dầu bao phủ trong phạm vi, nhưng kia bị thi thể đụng vào dấu vết lại không biến mất, thậm chí còn ở chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ở động thủ phía trước, Ôn Giản Ngôn đã đoán trước tới rồi kết quả này, ở khách hàng. Quang lâm lúc sau, cửa hàng nội xuất hiện nguyền rủa là đảo ngược, chỉ cần lấy đi rồi nguyền rủa ngọn nguồn, hơn nữa tiến vào đèn dầu bao phủ trong phạm vi, trạng huống liền sẽ biến mất. Nhưng là, lần này lại hiện không giống nhau. Bọn họ lần này là cùng quỷ dị thi thể trực tiếp sinh ra tứ chi tiếp xúc cùng Trương Vũ ở lầu một khi giống nhau như đúc, nếu mặc kệ thể liền sẽ bị nguyền rủa dần dần ăn mòn hầu như không còn, thẳng đến cuối cùng biến thành một khối hư thối thi thể. Không, bởi vì đã biết rồi khôi phục phương thức, Ôn Giản Ngôn nhưng thật ra cũng không quá để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bậc lửa hồng sắc dầu tháp trình khả năng sẽ chút nguy hiểm, nhưng này rốt cuộc không phải vô giải tử cục. Hơn nữa, ở khoảng cách nguyền rùa bùng nổ phía trước còn một đoạn rất dài thời gian, cũng đủ hắn làm xong chuyện nên làm. Đến nỗi đồng dạng đã chịu nguyền rùa quất đường, Ôn Giản Ngôn càng không lo lắng. Bọn họ tại đây một tầng đã được đến hồng sắc minh tệ, chỉ cần có thể thành công sống lầu 3 tiến vào một tầng là có thể thông dương được đến hồng sắc thi du, lấy quất đường tiểu đội cho tới nay mới thôi biểu hiện ra ngoài tố chất. Ôn Giản Ngôn không cảm thấy bọn họ sẽ đoán không ra tới dầu thắp cách dùng, ứng đối lên thậm chí khả năng so với bọn hắn đều nhẹ nhàng. Nhìn chăm chú vào lòng bàn tay thượng dần dần khuếch tán thi đốm, Ôn Giản Ngôn trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt. Tuy rằng nói đã xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là thân thể nghiệm cảm giác vẫn là không giống nhau. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể hiện mà cảm nhận được cái loại này lạnh băng âm hàn cảm giác ở khuếch tán, như là thứ gì ở làn da chi cắn nuốt hắn sinh mệnh lực. Đầu ngón tay trở nên lạnh băng mà chết lặng, nhiệt độ cơ thể ở từng bước xói mòn, đầu óc tùy theo chút hôn mê. Ôn Giản Ngôn nhăn lại mày, đỡ từng, hơi hơi cua cua đầu, trên mặt hãn mà lưu lộ ra vài phần cùng tinh tế vẻ ngoài tương xứng thương bệnh trạng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Ngô Á tiếng nói đột nhiên vang lên, mang theo một tia gấp gáp cảm. Các người mau xem, họa xuất hiện biến hóa. Mấy người đều là cả kinh, theo hắn chỉ dẫn, sôi nổi hướng về họa trông được đi. Ở kia âm trầm trầm hình ảnh bên trong, kia lưỡng đạo ảnh vẫn cứ yên lặng đứng ở tại chỗ, nhìn xuống kia chương màu đỏ tia tiểu giường, mà trung ương nhất ngồi ở trên giường kia đạo nhân ảnh, thảm gương mặt như là vừa mới giống nhau trở nên rõ ràng lên, dần dần hiện ra quen thuộc gương mặt. Màu hổ phách trong mắt thương gương mặt tú mỹ ngũ quan. Họa người trong đỉnh Ôn Giản Ngôn gương mặt khóe môi quỷ dị hướng về phía trước cong lên, hướng về phía hình ảnh ở ngoài người, lộ ra cứng đờ mà ác ý mỉm cười. Cho dù biết người trong tranh không phải chính mình, nhưng là ở nhìn đến này một hình ảnh nháy mắt Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được hãn mau thẳng dựng. Xem ra, lần này ngươi là nguyền rủa xâm lấn môi giới. Ngô Á thần sắc ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, dùng nhanh nhất ngữ tốc, đem chính mình vừa mới thượng phát sinh sự tình thuật lại một lần. Tóm lại, vừa mới ta không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi hiện tại nhìn đến cái gì người khác nhìn không tới bóng người, nghe được cái gì người khác nghe được thanh âm sao? Tạm thời còn không có. Ôn Giản Ngôn nói còn chưa nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cánh tay bỗng nhiên một trụy, như là cái gì lạnh băng mà trầm trọng đồ vật đột nhiên leo lên. Thừa lời nói bị tạp ở trong cổ họng, không thượng không? Ôn Giản Ngôn cứng đờ mà, chậm rãi cúi đầu, hướng về chính mình trong lòng ngực nhìn lại. Một cái như ẩn như hiện trẻ mới sinh ảnh, chậm rãi ở trước mắt hắn hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tiểu hài tử toàn thân thanh biến thành màu đen, thượng tràn đầy thi đốm, tản mát ra một cổ quỷ dị hơi thở, nó mặt là hoàn toàn trống không, cùng thượng một chương họa nội thi thể giống nhau, không ngũ quan, không phập phồng, chỉ là một mảnh không đãng đãng thảm làn da, nhưng là, không biết vì cái gì, Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng mà nghe được hài đồng tiếng khóc. Oa oa oa, thanh âm kia bén nhọn chói tai, đơn điệu máy móc như là gần chết mèo kêu, khủng bố mà tràn ngập ác ý, Ôn Giản Ngôn. Tuy rằng không phải cùng cái phó bản, nhưng là vì cái gì mỗi lần nam mụ mụ nhân vật đều là ta a, nơi này là cái gì huyền học ở sao? Không, cái này phó bản trung tiểu hài từ thi thể, lại xa so Phúc Khang bệnh viện phó bản trung quỷ anh khủng bố gấp trăm lần. Ở Hưng Thịnh Hạ bên trong, sở thi thể cũng chưa thần trí, không tình cảm, vô pháp câu thông, tự nhiên vô pháp bị lừa gạt cùng thuần phục, chúng nó chỉ là nào đó khủng bố tử vong cơ chế cụ tượng hóa, trừ phi bị ngăn cản, nếu không, chúng nó chỉ biết vô cùng vô tận hướng ra phía ngoài phóng thích nguyền ruột thẳng đến đem sở người đều giết chết. Uy, các ngươi nghe được sao? Ngô Á biểu tình căng chặt mà tứ phía nhìn chung quanh. Giống tiếng khóc, đúng vậy, ta nghe được. Vệ Thành biểu tình ngưng trọng. Mau trở về triệt chúng ta hồi quầy phụ cận. Nói, ba người nhanh chóng lui về phía sau, hướng về đèn dầu bao phủ khu vực hồi triệt. Ôn Giản Ngôn sọ não ong ong vang lên. Lạnh băng cảm giác từ tiếp xúc địa phương nháy mắt lan tràn mở ra, mỗi một tiếng khóc thút thít đều cực có xuyên thấu. Hắn cảm thấy chính mình thần trí như là ở tùy theo bị một chút lau đi, tự hỏi cùng với tiếng khóc dần dần đánh mất, cánh tay cứng còng, như là mất đi tự chủ hành động năng lực. Giống như là, ở dần dần biến thành thi thể dường như. Cùng vừa mới Ngô Á theo như lời, trở thành xâm lấn môi giới cảm giác giống nhau như đúc. Trước quầy, đèn dầu kịch liệt mà nhảy lên, phát ra suy suy bạo châm thanh. Ba người đứng ở bị ánh sáng bao phủ khu vực nội, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn. Thiếu nữ thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, đầu hơi hơi buông xuống, mềm mại đen nhánh tóc dài che khuất mi mắt, hai tay duy trì một cái cứng đờ tư thế, trong lòng ngực một mảnh hư vô, như là ở ôm cái gì vô pháp bị nhìn đến đồ vật dường như. Như là rối gỗ giật dây giống nhau, nàng bước ra hai chân, chậm chạp mà, đi bước một về phía trước đi đến. Nàng trong lòng ngực ảnh phát ra đơn điệu chói tai khóc thét chế tạo ra nào đó khủng bố tử vong nguyền rủa, chỉ chỗ đèn dầu bao phủ nhỏ hẹp không gian nội, mới có thể miễn cưỡng tồn tại. Kế đó làm sao bây giờ? Vệ Thành hạ giọng hỏi. Chỉ có thể đợi, chờ đội trưởng lấy được ngọn nguồn nguyền rủa vật phẩm, nguy cơ là có thể giải trừ. Ngô Á vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Kia nàng. Vệ Thành nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ, hồi tưởng khởi vừa mới ở họa nội thế giới chung, đối phương kia đừng với bề ngoài bình tĩnh lý trí, thậm chí coi như cường ngạnh tư thái, trên mặt lưu lộ ra một tia không đành lòng cùng do dự. Nàng hiện tại hẳn là đã mất đi ý thức liền cùng ta vừa rồi giống nhau. Ngô Á trả lời, không đừng quá lo lắng, chỉ cần đội trưởng ở họa nội thế giới kịp thời tìm được ngọn nguồn, liền không có gì nguy hiểm, hết thảy thực mau liền sẽ khôi phục bình thường. Ôn Giản Ngôn cúi đầu tầm mắt dừng ở trong lòng ngực hài đồng thi thể phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cảm nhận được chính mình tứ chi, động tác tất cả đều mất đi khống chế, bị nào đó vô hình lực lượng lôi kéo cùng lôi kéo, tự hành mà di động tới, làm ra cứng đờ động tác. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn tuy rằng não hôn mê, nhưng lại vẫn chưa hướng Ngô Á nói như vậy, hoàn toàn đánh mất ý thức. Hắn thậm chí có thể nghe được mơ mơ hồ hồ mà nghe được bên ngoài mấy người nói chuyện với nhau thanh, cùng với về chính mình hiện tại trạng thái thảo luận. Kỳ quái, sao lại thế này? Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống thanh, đinh. Chúc mừng chủ bá Ôn Giản Ngôn kích hoạt danh hiệu đeo tư cách thế giới chi mẫu danh hiệu đã đeo kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, đối với hài đồng hình oan hồn quái vật chờ, đạt được nhất định kháng. Càng nhiều công năng đãi giải khóa, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Úc úc úc úc. Nga nga nga nga nga nga nga nga. Cuối cùng giải khóa danh hiệu. Ha ha ha ha ha. Ta trước phó bản thời điểm liền đoán trước tới rồi. Sở lần trước chủ bá kích hoạt thơ cấp đạo cụ thời điểm, đã danh hiệu giải khóa điểm báo. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên một cái phó bản liền kích hoạt rồi, này tiến độ, một cái bổn để được với khác chủ bá 5 cái bổn đi. Ta liền biết, chủ bá ngưu bức, ta còn là lần đầu tiên đến nhanh như vậy liền giải khóa danh hiệu chủ bá đâu. Cười chết, Ôn Giản Ngôn, vĩnh viễn nam mụ mụ. Ở danh hiệu tác dụng chi, Ôn Giản Ngôn tuy rằng thần trí thanh tỉnh, nhưng hành động vẫn cứ là không chịu khống, hắn ôm ấp hài đồng thi thể, cứng đờ mà đi bước một về phía trước. Mặt khác mấy người đứng ở đèn dầu trong vòng, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào hắn, thời khắc chuẩn bị làm ra hành động. Bọn họ biết, quất đường không bắt được nguyền rủa ngọn nguồn đạo cụ, bọn họ ở bên ngoài làm nhiều, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Chính phá cục mấu chốt, ở tiến vào họa nội kia chi tiểu đội thường. Tuy rằng tình hình khẩn trương, nhưng là đối với bọn họ tới nói, cũng không tính quá khó, chỉ cần kéo dài thời gian, ở đội trưởng thành công phía trước tận lực bảo mệnh là đủ rồi. Mấy người hít sâu một hơi, chuẩn bị toàn lực ứng đối. Đột nhiên, tí tách, một tiếng giọt nước lạc thanh âm, ở nhược cửa hàng nội đột ngột mà vang lên, cư nhiên xuyên thấu trẻ mới sinh khóc thét thẳng tắp mà tiến vào mọi người trong tay, rõ ràng, tiên. Ba người tức khắc cả kinh, ý thức mà quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tí tách, là một tiếng, một giọt màu đỏ tươi sền sệt máu tươi, từ trần nhà rớt, rơi trên mặt đất, hình thành nho nhỏ một bãi. Tí tách. Cơ hồ là nháy mắt, sở người đều lập tức ý thức được phát sinh ở bọn họ trước mắt, đến tột cùng là cái gì? Xem dạng, nguyền rùa bùng nổ thứ tự, là tích nhưng theo. Đệ nhất vị khách hàng tiến vào cửa hàng, mua sắm hàng hóa, cũng rời đi, sau đó, vị thứ hai khách hàng tiến vào cửa hàng, theo sát sau đó, là vị thứ ba khách hàng. Thực hiển nhiên, thời gian này trình tự, nhất nhất đối ứng tới rồi nguyền rùa bùng nổ phía trên. Đệ nhất chương họa nguyền rùa bùng nổ, đến đệ nhị chương họa nguyền rùa bùng nổ, trung gian khoảng cách so trường, mà đệ nhị chương cùng đệ tam chương chi gian khoảng cách giống như là khách hàng đến cửa hàng chi gian khoảng cách giống nhau, là quá ngắn. Tí tách, máu tươi nhỏ giọt thanh âm bắt đầu nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở người đồng tử bởi vì kinh hãi mà sậu xúc, hồn hãn mau dựng ngược, nổi da gà nổi lên một tầng, như là hãm băng hồ dường như, từ đầu lạnh tới rồi chân. Không xong. Đây là bọn họ có khả năng đoán trước đến tệ nhất tình huống. Ở quất đường hoàn thành đệ nhị bức họa phía trước, đệ tam phúc nguyền rủa đã đến. Cách chương.